Yến Trường Phong khí chất hoàn toàn biến hóa. Nếu nói, ở vận dụng Tu La Đạo phía trước, Yến Trường Phong là một tôn khí chất xuất trần tiên vương. Như vậy giờ khắc này, hắn đó là một cái ma uy ngập trời, quân uy thiên hạ vô thượng ma chủ. Ở hắn kia màu đỏ tươi con ngươi giữa, nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình sắc thái, chỉ có thị huyết sát ý, lang nhân tâm trung sợ hãi, nhìn thôi đã thấy sợ. Tu La, có người kinh tủng, mọi người đều đã hiểu biết quá Yến Trường Phong một ít việc tích, biết hắn Tu La chi danh. Ngàn năm trước, Tu La chi danh, có thể nói danh chấn chư thiên, uy chấn bát phương, làm vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng, lần này trở về thiên thần đại lục, Yến Trường Phong tuy rằng liên tiếp ra tay vài lần, chấn giết một ít cường giả. Nhưng là lại chưa từng bày ra quá hôm nay như vậy lệnh người kinh tủng tư thái. Các tộc cường giả tất cả đều biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ, cùng với kiêng kỵ. Hắn trên người hơi thở, so với trước đây bạo trướng không ngừng gấp đôi. Hơn nữa, giờ phút này phát ra hơi thở, quá mức yêu tà, quá mức huyết tinh. Làm người chỉ là xa xa quan vọng, đều cảm giác được vô cùng áp lực, trong lòng thấp thỏm khó an. Tả sứ trên người ô trọc chi khí, lệnh tứ phương mọi người chán ghét, từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy mâu thuẫn. Yến Trường Phong trên người đáng sợ Tu La chi khí, tắc làm cho bọn họ từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi. Này cổ hơi thở, tả sứ cũng biểu tình động dung, sắc mặt kinh biến, trái tim không khỏi kịch liệt chịu động một chút. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới, trước đây Yến Trường Phong cùng hắn giao thủ, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực, còn có điều giữ lại. Giờ phút này uy thế tăng nhiều, làm hắn ẩn ẩn cảm giác được không ổn, nguyên bản bình tĩnh tâm tình, tại đây một khắc, đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Tả sứ kinh tủng, mở miệng cả kinh nói. Trước mắt người này, quá mức ngoài dự đoán mọi người. Rõ ràng trong cơ thể liền một đạo chân thần hơi thở đều còn chưa từng ngưng tụ, rõ ràng tu đạo thời gian liền hắn số lẻ đều không có, nhưng là giờ phút này, lại bày ra như thế đáng sợ thực lực. Thế gian như thế nào có như vậy yêu nghiệt giống nhau tồn tại? Lực lượng của ta, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, huyết sắc ánh mắt chuyển động, duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, thiên chi kiếm hưu nhiên hiện thân, cùng Yến Trường Phong trên người Tu La khí cộng minh, cùng Yến Trường Phong giống như nhất thể. Thiên chi kiếm vào tay, Yến Trường Phong trên người khí thế lại lần nữa tăng lên. Từng luồng đáng sợ Tu La chi khí, vần quanh Yến Trường Phong cùng thiên chi kiếm, huyết quang diệu tứ phương, khắp tinh vũ đều bị chiếu rọi thành đỏ như máu. Hừ, bất quá là thi triển cái gì bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ tăng lên một ít thực lực thôi, cuồng ngạo cái gì. Tả sứ đối Yến Trường Phong thái độ bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy đỉnh một trận chiến đi, làm ta nhìn xem, hôm nay ngươi đến tột cùng có thể cùng ta chiến đến kiểu gì nông nỗi. Tả sứ thét dài một tiếng, trên người hơi thở, đồng dạng tăng vọt. Đỉnh một trận chiến, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia mỉa mai. Hắn Tu La Đạo, cũng không phải là kia chỉ có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực bí pháp, mà là có thể cho hắn liên tục chiến đấu. Trên thực tế, Tu La Đạo chỉ là Tu La một mạch trong truyền thừa, nhất cơ sở thủ đoạn thôi. Bằng ngươi, cũng xứng. Yến Trường Phong huyết mắt yêu dị, mặc dù đối phương thi triển bí pháp, ở Yến Trường Phong trong mắt, như cũ suy nhược. Hừ, tự cao tự đại, thực lực của ngươi, đích xác thực không tồi. Bất quá, càng là như thế, đem ngươi hóa thành ma khôi, đối tộc của ta tác dụng mới lớn hơn nữa. Sát, tả sứ hừ lạnh, sát ý lăng nhiên, quanh thân màu đen ô trọc chi khí điên cuồng mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong đè xuống. Ma khôi, thấy đối phương thao túng ngập trời hắc khí, chiều hắn bao phủ mà đến, muốn lấy này ô trọc chi khí, quấy nhiễu hắn tâm thần, ăn mòn linh hồn của hắn hải, đồng thời ô nhiễm trong thân thể hắn tiên lực, Yến Trường Phong khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Hắn không có động, tùy ý kia ngập trời ô trọc chi khí vào tới, đem hắn cả người bao phủ đi vào. Các tộc cường giả đều hãi hùng khiếp vía, kia ô trọc chi khí, mặc dù là bọn họ, cự ly xa quan vọng, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm thấy mãnh liệt bất an, linh hồn chấn động dưới biển động. Hiện giờ thấy Yến Trường Phong thế nhưng tùy ý ô trọc chi khí vào tới, cả người bị như vậy cực độ nồng đậm ô trọc chi khí bao phủ thôn phệ, làm không ít người nhíu nhíu mày, cảm thấy hắn không khỏi có chút thác lớn. Chương 1474, cấm kỵ đại đạo. Ân, tả sứ mắt lộ ra kinh nghi, mày một ninh, không nghĩ tới vương đằng thế nhưng hoàn toàn không chống cự kia ô trọc chi khí, tùy ý kia mênh mông như nước ô trọc chi khí, đem hắn bao phủ thôn phệ. Nhưng ngay sau đó, mọi người đồng tử co rút lại. Kia mãnh liệt ô trọc chi khí quay cuồng, giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, đem sở hữu ô trọc chi khí, thôn phệ đi vào. Ô trọc chi khí càng lúc càng mờ nhạt, một đạo huyết sắc thân ảnh hiện lên ở mọi người trong ánh mắt. Chỉ thấy hắn chính há mồm thôn vệ, như nuốt chửng như uống, thế nhưng đem bốn phía ô trọc chi khí, thôn vệ cái sạch sẽ. Sao có thể, tả sứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ô trọc chi khí, đối với ngoại tộc sinh linh mà nói, chính là tuyệt đối tai nạn, bất luận kẻ nào lây dính thượng một tia, bị này ăn mòn, liền sẽ có thiên đại phiền toái, sẽ bị dần dần ô nhiễm, cuối cùng đánh mất tự mình, trở thành hắn tộc ma khôi, trở thành bọn họ công cụ chiến đấu. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng dám can đảm như vậy không kiêng nể gì, ngay trước mặt hắn, đem nhiều như vậy ô trọc chi khí, nuốt vào trong bụng. Loại này hành vi, không khác tự chịu diệt vong, nhưng, Yến Trường Phong lại không có biểu hiện ra chút nào không khỏe. Kia ô trọc chi khí, thế nhưng không hề có đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng hắn, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ không chịu ảnh hưởng, tả sứ trong miệng không ngừng lặp lại, trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là bực này cục diện. Nơi xa quan chiến các tộc cường giả cũng đều trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Này cổ hơi thở, đích xác quỷ dị, nhưng, tu la chi khí, có đồng hóa trong thiên địa bất luận cái gì tà dị hơi thở năng lực. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, tu la chi khí, vốn chính là từ trong thiên địa, các loại oán khí, sát khí, huyết tinh, tử khí, âm sát, từ từ hơi thở dung hợp ngưng tụ mà thành. Đều là âm u hơi thở. Như ô trọc chi khí loại này hơi thở, đồng dạng thuộc về âm u hơi thở, loại này hơi thở càng là cường đại, càng là dễ dàng bị tu la chi khí đồng hóa, cuối cùng hóa thành tu la chi khí chất dinh dưỡng, khiến cho hắn trên người tu la chi khí càng thêm mãnh liệt. Sao có thể, tả sứ nghe vậy kinh tủng, nói như vậy, này tu la chi khí, chẳng phải là vừa lúc khắc chế bọn họ này nhất tộc sao? Yến Trường Phong khóe miệng mang theo cười lạnh, trên thực tế, mặc dù không có này tu la chi khí, hắn cũng không sợ này ô trọc chi khí. Hắn sở nắm giữ hỗn loạn đại đạo, hoàn toàn có thể đem này ô trọc chi khí xoay chuyển, làm này khó có thể gần người. Ngoài ra, còn có hắn sở nắm giữ hỏa nói căn nguyên, tím tiêu thần hỏa. Cùng với hắn sở nắm giữ lôi nói căn nguyên, tịch diệt thiên lôi. Này hai điều căn nguyên đại đạo, đều ẩn chứa chí cương chí dương thuộc tính, đối ô trọc chi khí loại này âm u chi lực, trời sinh khắc chế. Chẳng qua, Yến Trường Phong không có vận dụng hỗn loạn đại đạo xoay chuyển ô trọc chi khí, cũng không có vận dụng liền tím tiêu thần hỏa cùng với tịch diệt thiên lôi tiêu diệt này ô trọc chi khí, mà là lựa chọn lấy tu la chi khí tiến hành đồng hóa, làm này hóa thành tu la chi khí chất dinh dưỡng, tăng lên hắn tu la chi khí cường độ. Tu la chi khí càng cường, càng có thể ở trong chiến đấu, khởi đến quấy nhiễu đối thủ tác dụng, từ nào đó phương diện thượng tới nói, tu la chi khí cùng ô trọc chi khí cực kỳ gần, thậm chí so với ô trọc chi khí, càng sâu một bậc. Nó giữa không ngừng ẩn chứa các loại âm u chi lực, đồng thời còn ngưng tụ có các loại mặt trái cảm xúc. Đạo tâm không đủ kiên định, liền vô cùng có khả năng sẽ bị này tu la chi khí sở ăn mòn tâm thần, làm này nhập ma. Nếu là Yến Trường Phong lại thi triển tu la dị tượng, như vậy này cường độ tăng lên tu la chi khí, cũng có thể sử tu la dị tượng uy lực càng sâu. Ngươi quả nhiên không đơn giản, không nghĩ tới, ta thế nhưng vẫn là xem thường ngươi. Tả sứ thở sâu, nhìn Yến Trường Phong biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Ở tới phía trước, hắn cảm thấy chuyến này sẽ không có bất luận cái gì khó khăn, mặc dù Yến Trường Phong thực lực không tầm thường, cũng tuyệt đối không thể ở trong tay hắn nổi lên một tia sóng gió. Nhưng là cùng Yến Trường Phong giao thủ lúc sau, hắn mới phát hiện, Yến Trường Phong thực lực, xa xa vượt qua hắn đoán trước. Từ lúc bắt đầu giao thủ, đến bây giờ, hắn ẩn ẩn chi gian, cơ hồ vẫn luôn ở vào hạ phong, một lát không lấy lòng. Xem ra, hôm nay, yêu cầu đánh vỡ cấm kỵ. Ta đã rất nhiều năm chưa từng bị người bước đến, không thể không vận dụng cấm kỵ chi lực, chết ở cấm kỵ chi lực hạ, người đủ để kiêu ngạo. Hắn ánh mắt sâu kín, thân thể giữa đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang thanh thúy, như là có cái gì gông cùng xiềng xích bị phá tan. Một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, phát ra, làm bốn phía quan chiến mọi người tất cả đều biến sắc, cảm thấy vô cùng áp lực, trong lòng mạc danh hoảng loạn. Yến Trường Phong huyết mắt hơi ngưng, đối phương trên người phát ra hơi thở, cùng hắn trước đây sở cảm ứng được kia thần bí lực lượng nhất trí. Chẳng qua, giờ phút này, loại này lực lượng, càng cường đại hơn. Cấm kỵ chi lực, hủy diệt đại đạo, tả sứ thét dài một tiếng, trong cơ thể, một đạo thô to màu đen đại đạo dâng lên đại đạo chi lực, này cổ đại đạo chi lực, làm người kinh tủng. Loại này lực lượng, thế nhưng có được chân thật hình thể, đen nhánh như mực, chân thật có thể thấy được. Bên trái sử trên người, bò đầy vô số màu đen phù văn, còn có một đạo nói màu đen hoa văn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hắn trên người, từng điều màu đen hủy diệt chi lực vần quanh, làm người từ sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Ầm vang, thiên địa chấn động, thâm thúy sao trời, hiện ra các loại đáng sợ cảnh tượng. À, đây là cái gì lực lượng? Như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Ta cảm thấy trong cơ thể lực lượng, như là muốn hỏng mất, tự mình tan rã. Nơi xa, các tộc cường giả kinh tủng, những cái đó chí tôn cảnh giới cường giả kêu sợ hãi ra tiếng, sắc mặt đại biến, hoảng sợ xa lui, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Mặc dù là những cái đó bán thần cảnh giới cường giả, cũng đều biểu tình ngưng trọng, không ít người trong cơ thể lực lượng sao động, như là muốn tự mình tan rã, tự mình hủy diệt. Yến Trường Phong huyết mắt hừng hực, đối phương kia một tiếng thét dài, làm hắn cả người chấn động, con người giữa bắn ra một đạo ánh sao. Cấm kỵ chi lực, hủy diệt đại đạo. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, trong cơ thể hỗn loạn đại đạo, tại đây một khắc, ở trong thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, như là muốn hướng thể mà ra, muốn cùng kia hủy diệt đại đạo, một tranh cao thấp. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng càng thêm chấn động. Đặc biệt là, kia cấm kỵ hai chữ, làm hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Hắn sở khống chế hỗn loạn đại đạo, nghe nói đó là giữa trời đất này, duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo. Viễn cổ thời đại, Hoang khống chế này hỗn loạn đại đạo, thống ngự một cái thời đại. Nhưng, Yến Trường Phong khống chế này hỗn loạn đại đạo sau, tuy rằng này hỗn loạn đại đạo, đích xác so với tầm thường đại đạo phải cường đại hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, ở trong tay hắn, sở bày ra tới uy năng, thậm chí còn không bằng bốn điều căn nguyên đại đạo. Mà giờ phút này, trước mắt này đầu tà ác sinh linh, thế nhưng cũng nắm giữ một cái cấm kỵ đại đạo. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, cái này thế gian, trên thực tế, đều không phải là chỉ có một cái cấm kỵ đại đạo sao? Cảm ứng trong cơ thể hỗn loạn đại đạo sao động, Yến Trường Phong minh bạch, đối phương giờ phút này sở bày ra tới hủy diệt đại đạo, cùng hắn sở nắm giữ hỗn loạn đại đạo giống nhau, toàn vì cấm kỵ đại đạo. Sở dĩ xưng là cấm kỵ, chính là loại này đại đạo, quá mức cường đại, không bị thiên địa sở dung. Chúng nó tồn tại, sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu thiên địa trật tự, sẽ làm thế giới đi hướng diệt vong. Chương 1475, hủy diệt đại đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tả sứ sở bày ra tới cấm kỵ đại đạo, hủy diệt đại đạo, làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động không thôi. Ở hắn trong ấn tượng, trong thiên địa duy nhất một cái bị gọi cấm kỵ đại đạo tồn tại, đó là hỗn loạn đại đạo. Viễn cổ thời kỳ, hoang xuất thế lúc sau, từng lấy này hỗn loạn đại đạo, đảo loạn chư thiên, thống ngự một cái thời đại. Cuối cùng viễn cổ thời đại diệt vong, đều cùng này hỗn loạn đại đạo, có mật không thể phân liên hệ. Chỉ là đương Yến Trường Phong khống chế này hỗn loạn đại đạo, mới phát hiện này hỗn loạn đại đạo tựa hồ cũng không có trong ấn tượng như vậy cường đại. Uy năng xa xa không đạt được năm xưa hoang nắm giữ hỗn loạn đại đạo là lúc. Mà giờ phút này, đến từ một khác không khỏi tà ác sinh linh, trước mắt này tôn tả sứ, thế nhưng khống chế mặt khác một cái cấm kỵ đại đạo, hủy diệt chi đạo. Như thế nào có thể không cho hắn kinh hãi? Cái này làm cho hắn trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ trong thiên địa, cái gọi là cấm kỵ đại đạo, đều không phải là một cái. Tả sứ sở thi triển ra tới này hủy diệt đại đạo, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể hỗn loạn đại đạo cộng minh, thực hiển nhiên, hai người có nào đó liên hệ, thuộc về cùng loại hình đại đạo. Toàn vì cấm kỵ đại đạo, hơn nữa, giờ phút này tả sứ sở bày ra tới hủy diệt đại đạo uy năng, xa xa vượt qua Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo. Vì sao hai người đều là cấm kỵ đại đạo, đối phương hủy diệt đại đạo, lại so với hỗn loạn đại đạo uy năng cường vô số lần? Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, trong cơ thể hỗn loạn đại đạo càng thêm sao động, muốn hướng thể mà ra. Kia hủy diệt đại đạo hơi thở, cường đại vô cùng, siêu việt Yến Trường Phong trên người bất luận cái gì một cái đại đạo. Mặc dù là căn nguyên đại đạo, đều không thể đem này áp chế. Nó như là muốn phá hủy thế gian hết thảy, muốn hủy diệt hết thảy. Theo này hủy diệt đại đạo xuất hiện, sao trời ở hỏng mất, đàn tinh đang run rẩy, bốn phía xuất hiện các loại thảm thiết cảnh tượng, giống như tận thế đã đến, hết thảy đều đem không còn nữa tồn tại, hết thảy đều đem phải bị hủy diệt. Nó hơi thở, vô cùng thuần túy, hủy diệt chi lực, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy. Pháp tắc ở giải thể, quy tắc ở băng diệt, từng điều, từng luồng màu đen cấm kỵ chi lực, ở mãnh liệt. Tả sứ thân thể thượng, che kín rậm rạp màu đen ký hiệu, tản ra hơi thở nguy hiểm. Vẻ mặt của hắn thống khổ, thân thể thế nhưng ở vỡ ra, như là không chịu nổi này đại đạo. Yến Trường Phong huyết mắt lập lòe, kiêu hỉ diệt đại đạo lực lượng, thế nhưng làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Phải biết rằng, hắn hiện tại chính là vận dụng tu la đạo trạng thái, thả tay cầm thiên chi kiếm, ở tu thành nguyên anh lúc sau, lần đầu tiên vận dụng như thế trình độ lực lượng, thế nhưng như cũ cảm nhận được uy hiếp. Có thể tưởng tượng, này cổ hủy diệt chi lực, có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa, này đại đạo, tựa hồ tả sứ còn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, hoặc là nói hắn nắm giữ, nhưng là lại khó có thể hoàn toàn chịu tải này đại đạo. cho nên này cấm kỵ chi đạo, bị hắn coi như là chính mình một đại át chủ bài, không dám dễ dàng vận dụng. Bởi vì một khi vận dụng, liền có khả năng làm hắn tự thân thân thể băng toái, nguyên khí đại thương. Ta khống chế hủy diệt đại đạo 50000 tái, đây là ta lần thứ 2 vận dụng nó lực lượng, chết ở hủy diệt đại đạo dưới, ngươi không oan. Tả sứ biểu tình vặn vẹo, trên người bò đầy màu đen tràn ngập hủy diệt hơi thở ký hiệu, sâu kín mở miệng nói. Nơi xa quan chiến các tộc cường giả một lui lại lui, cho dù là bán thần cường giả, cũng không dám dừng lại, sôi nổi thối lui đến xa hơn chỗ quan vọng. Tả sứ trên người phát ra lực lượng dao động, làm cho bọn họ trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Còn có Yến Trường Phong giờ phút này, vận dụng Tu La Đạo cùng với Thiên Chi Kiếm sau, khí thế đồng dạng khủng bố vô cùng. Nơi này sắp bộc phát ra nhất khủng bố chiến đấu, vô cùng có khả năng là thần cảnh dưới, đỉnh chi chiến. Loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là bán thần cường giả, cũng né xa ba thước, lo lắng bị chiến đấu dư ba cuốn chung. Hủy diệt đi, tả sứ không có ở nhiều lời, hắn trạng huống thực không ổn định, không nhiều kéo dài một khắc, đối hắn nguyên khí tiêu hao liền càng là thật lớn. Bò mãn màu đen ký hiệu, vần quanh từng đạo ngưng tụ thành thực chất hóa màu đen hủy diệt chi lực, tả sứ biểu tình dữ tợn, trên người áo đen bay phất phới. Một trường đánh ra, đáng sợ uy năng bùng nổ, hủy thiên diệt địa, hắn cả người giống như một trận chân chính thiên thần, trên người tản ra ngập trời tiệc cuối năm. Ầm vang, hắn một trường chụp tới, thực chất hóa hủy diệt chi lực, đem hư không hoàn toàn tan rã, hóa thành rậm rạp hư không hạt cát, động bắn bát phương. Nhiệt long khiếu, hủy diệt kỷ nguyên, tả sứ gầm nhẹ, trong mắt phát ra da đen nhánh quang, trên người ký hiệu tất cả đều xoay tròn, vặn vẹo, phóng ra ra từng đạo màu đen đường cong, chặt chẽ tương liên. Kia màu đen thực chất hóa hủy diệt chi lực càng thêm nồng đậm, ngưng tụ thành một đầu đen nhánh cự long. Này đầu từ hủy diệt chi lực ngưng tụ mà thành màu đen cự long, cùng tầm thường pháp lực thượng ngưng tụ mà thành long hoàn toàn bất đồng. Bởi vì này cổ hủy diệt chi lực cực kỳ đặc biệt, bản thân cũng đã thực chất hóa, mắt thường có thể thấy được, hóa thành bất luận cái gì hình thể, đều đem chân thật tồn tại, mà phi hư ảo. Màu đen cự long một tiếng rít gào, trên người lệ khí tận trời, kia rít gào tiếng động, từng đạo màu đen hủy diệt chi lực phóng xạ tứ phương, giống như giận hải sóng to, màu đen sóng chiều, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ xuống dưới. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra một cổ gấp gáp cảm giác được nguy hiểm. Loại này cảm thụ, hắn đã thật lâu chưa từng gặp. Giờ khắc này, vô cùng rõ ràng, hắn không chút nghi ngờ, nếu là tùy ý này cổ tên là hủy diệt cấm kỵ chi lực đem chính mình bao phủ thôn phệ, sẽ có gì chờ hậu quả. Này hủy diệt chi lực, hủy diệt hết thảy, tan rã hết thảy tồn tại, đem hết thảy hóa thành hư vô. Nhất kiếm cách thế, Yến Trường Phong huyết mắt hừng hực, hắn ngăn chặn trong cơ thể sao động hỗn loạn đại đạo, triệu tập 150 điều đại đạo chi lực, cùng với trong cơ thể tiên lực, rót vào thiên chi kiếm, ngưng tụ tại đây nhất kiếm bên trong. Huyết sắc kiếm quang, giống như sáng lập ra một cái huyết sắc thế giới. Đường đỏ và đen đan chéo ở bên nhau, thế giới yên tĩnh không tiếng động, thời gian sông dài giống như đứt đoạn, thiên địa về vì yên lặng, nơi xa quan vọng các tộc cường giả, như là tất cả đều hóa thành vĩnh hằng pho tượng, mất đi hô hấp, mất đi tim đập, mất đi linh hồn. Chỉ có hai người chiến trường trung tâm, màu đỏ kiếm mang, cùng màu đen mất đi chi lực giằng co, phát ra xuất huyết màu đỏ cùng ám hắc sắc quang, đem Yến Trường Phong cùng tả sứ hai người tất cả đều thôn phệ đi vào. Hai người như là ngã xuống vào một cái quỷ dị thời không bên trong, trên đời minh mang, chưa từng ở bất luận cái gì sinh linh. Bốn phía đàn tinh, thiên thạch, thậm chí liền quang mang, đều yên lặng bất động. Suy lạp, huyết hồng kiếm quang kịch liệt lập lòe, kia đồng dạng thực chất hóa mũi nhọn, cùng thực chất hóa màu đen sóng chiều va chạm, theo sau song song mai một. Ngươi thế nhưng có thể chảm phá hủy diệt chi lực, tả sứ khiếp sợ, hắn biết rõ hủy diệt chi lực cường đại, lấy hắn hiện giờ có được 9 đạo chân thần hơi thở thực lực, vận dụng hủy diệt đại đạo, mặc dù là chân thần, hắn đều có tin tưởng có thể cùng chi giao thủ một chiêu nửa thức. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng chặn hắn thế công. Cái này làm cho hắn tâm tình càng thêm trầm trọng, nhìn về phía Yến Trường Phong biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình, tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra trước mắt người thanh niên này sâu cạn. Khó có thể tưởng tượng, một cái tuổi tác bất quá ngàn năm hơn tiểu bối, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, thế nhưng có thể so sánh vai chân thần sao? Chương 1476, Tu La Chi Lực. Oanh, đáp lại hắn chính là một đạo càng hung hiểm hơn huyết sắc kiếm quang, xé rách thời không, chém giết hướng hắn. Hừ, tả sứ thấy thế hừ lạnh một tiếng, hắn đem hủy diệt đại đạo, thực chất hóa hủy diệt chi lực, coi như chiến binh cùng pháp bảo. Khống chế hủy diệt chi lực, chấn sát Yến Trường Phong. Kia màu đen cự long không ở chỉ là rít gào, bay lên trời, tả sứ phi thân đứng ở cự long đỉnh đầu, tùy màu đen cự long cùng nhau sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, tả sứ uy thế ngập trời, huề màu đen cự long tới, khí thế bàng bạc, so với mới vừa rồi kia như giận hải sóng to giống nhau đáng sợ sóng triệu uy thế khủng bố đến nhiều. Thả, tốc độ mau đến mức tận cùng, Yến Trường Phong thân hình sau này thả người nhảy, trong tay thiên chi kiếm chặn ngang lôi kéo. Bạt kiếm thức, đây là tu la kiếm pháp chung, nhất cơ sở, uy lực cũng nhất kinh người nhất chiêu. Sở hữu lực lượng, ngưng tụ ở trong nháy mắt bùng nổ. Một đạo huyết sắc kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, hung hăng chém về phía kia màu đen cự long. Màu đen cự long cự chảo trực tiếp bắt xuống dưới, keng, lại có hỏa tinh bắn tóe như kim loại giao kích. Trên thực tế, mặc dù là lại kiên cố tiên kim, lấy Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, cũng không có khả năng thừa nhận được hắn nhất kiếm. Nhưng giờ phút này, này hóa hình, ngưng thật hủy diệt chi lực, thế nhưng chặn này tuyệt thế sắc nhọn nhất kiếm. Cứ việc, kiêu hủy diệt chi lực biến thành chi màu đen cự long long chảo phía trên bị này nhất kiếm chém ra một đạo thật sâu vết kiếm. Nhưng là lại căn bản vô pháp đem này hoàn toàn đánh tan. Hảo kinh người mũi nhọn, như vậy trình độ mũi nhọn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ tiếc, như cũ vô dụng. Tả sứ lạnh nhạt mở miệng, màu đen cự long miệng khổng lồ cắn ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi chi thân vị. Nơi đó tức khắc xuất hiện một mảnh đen nhánh, hư không bị thôn phệ, hóa thành chân chính hư vô. Mà tả sứ dựng thân màu đen cự long đỉnh đầu, cũng ra tay một trường bổ tới. Một trường này hạ, hủy diệt chi lực hóa thành màu đen chu tước bay múa, phun ra nuốt vào màu đen ngọn lửa, thế nhưng thật sự nóng cháy ngập trời, có được bỏng cháy hủy diệt hết thảy uy năng, khủng bố tuyệt luân. Hắn thế nhưng đem hủy diệt đại đạo, tu luyện tới rồi như thế nông nỗi. Này chẳng lẽ, mới là cấm kỵ đại đạo, chân chính uy năng sao? Ta sở nắm giữ hỗn loạn đại đạo, cũng nên có như vậy uy năng, nhưng ta chỉ là bước đầu nắm giữ, cũng không có tiêu phí thời gian đi lắng đọng lại, đi khai quật trong đó chất chứa chân chính uy năng. Cho nên, hỗn loạn đại đạo ở ta trên tay, mới có thể chỉ là so với tầm thường đại đạo mạnh hơn một ít, thậm chí liền căn nguyên đại đạo đều không bằng. Trong nháy mắt này, Yến Trường Phong đột nhiên có một loại hiểu ra. Đều không phải là hỗn loạn đại đạo không cường, mà là hắn căn bản không có khai quật ra hỗn loạn đại đạo chân chính tiềm lực. Cho nên, viễn cổ thời đại, hoang có thể bằng vào hỗn loạn đại đạo, thống ngự cơ hồ toàn bộ viễn cổ thời đại. Mà hắn, lại chỉ có thể đem hỗn loạn đại đạo, đem hỗn loạn chi lực, coi như là một môn cường đại một ít thần thông mà thôi. Hỗn loạn đại đạo ở trong thân thể hắn sao động, muốn hướng thể mà ra, đã chịu hủy diệt đại đạo ảnh hưởng. Trong thân thể hắn mặt khác đại đạo, cũng ở chấn động, như là muốn hỏng mất, muốn tan rã, muốn tự mình hủy diệt. Đây là cấm kỵ đại đạo, hủy diệt đại đạo chi uy. Ta hiện giờ nắm giữ hỗn loạn đại đạo, còn kém quá xa, căn bản không có khả năng ngăn chặn đối phương hủy diệt đại đạo. Yến Trường Phong trong lòng minh bạch, bằng hắn hiện tại sở nắm giữ hỗn loạn đại đạo, sở khai quật ra tới uy lực trình tự, căn bản không có khả năng là đối phương lắng đọng lại mấy vạn năm lâu hủy diệt đại đạo đối thủ. Làm hắn hiện tại lấy hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo tranh phong, không khác lấy trứng chọi đá. Xem ra, ta xem thường ngươi, chưa từng nghĩ đến, ngươi thế nhưng nắm giữ có như vậy lực lượng. Yến Trường Phong bình tĩnh xuống dưới, từng đạo huyết sắc hơi thở, từ hắn thân thể giữa vọt ra. Thảm thiết, huyết tinh, thô bạo, khủng bố, tuyệt vọng. Các loại đáng sợ mặt trái cảm xúc, các loại đáng sợ âm u chi lực, đan chéo, vần quanh, thổi quét toàn bộ thiên địa. Yến Trường Phong thức hải chung, huyết sắc nguyên anh cũng tản mát ra từng đạo sát phạt chi khí. Ân, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Hắn lực lượng, thế nhưng còn có thể tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng như thế nhanh chóng. Tốc độ tăng trả giá thật lớn. Khoảnh khắc chi gian, tả sứ kinh tủng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Kia lượn lờ ở hắn quanh thân hóa hình, chân thật tồn tại màu đen hủy diệt chi lực, tại đây một khắc thế nhưng có vẻ có chút hư ảo lên, đã chịu cực kỳ cường đại áp bách. Vô tận huyết quang, từ Yến Trường Phong thân thể giữa lao ra. Cuối cùng, hóa thành một cái huyết sắc thế giới, đồng thời, hiện ra một vài bức thảm thiết cảnh tượng. Thây sơn biển máu, tràn đầy xác chết trôi cửu khúc huyết hà. Cùng với mênh mông vô bờ huyết sắc đại địa, toàn bộ thiên địa, huyết minh mang một mảnh, mà Yến Trường Phong, giờ phút này đứng trước ở một tòa cao ngất thi sơn phía trên, bộ xương khô thành đôi. Phía sau, một tôn đáng sợ thân ảnh đỉnh thiên lập địa, giống như một tôn tuyệt thế tu la, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi, giống như hai cái thật lớn huyết sắc đèn lồng. Ở hắn trên người, lượn lờ từng đạo huyết sắc khí thế, lệnh người vô pháp thấy rõ hắn chân dung. Tu la, Yến Trường Phong đại sất, này một tiếng trường uống. Khiến cho hắn phía sau kia tôn cao lớn tu la ánh mắt đột nhiên hừng hực, hai chỉ màu đỏ tươi huyết sắc đèn lồng, phục ra ra đáng sợ huyết quang, lăng nhân tâm giật mình. Hiện giờ tu la dị tượng, cho dù là ở bất động dùng cửu ma phân thân thuật dưới tình huống đệ nhất trọng tu la dị tượng, cũng đã xa xa siêu việt Yến Trường Phong kiếp trước ngưng tụ ra tu la dị tượng ngưng thật trình độ. Hiện giờ tu la dị tượng, cơ hồ đã thực chất hóa. Nếu là thi triển cửu ma phân thân thuật, vận dụng 6 chủng tu la dị tượng sẽ hoàn toàn thực chất hóa, này tôn tu la hư ảnh cũng đem hoàn toàn ngưng thật. Thậm chí, liền tính là hiện tại, Yến Trường Phong đều có thể cảm nhận được, này tôn tu la hư ảnh, cùng chính mình chi gian thế nhưng như là có được nào đó tư tưởng liên hệ. Hắn trong lòng phỏng đoán, nếu là đương này tu la dị tượng hoàn toàn ngưng thật, đến lúc đó này tu la dị tượng trung tu la, hay không có thể hóa thành chính mình lại một tôn phân thân. Sao có thể, tả sứ sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng lúc sau, thực lực tăng lên thế nhưng như thế khủng bố. Cổ lực lượng này dao động, thế nhưng ép tới hủy diệt chi lực đều làm nhạt một ít. Thậm chí, kia các loại phức tạp mặt trái cảm xúc, không ngừng xâm nhập hắn tâm thần, làm hắn tâm tình nóng nảy. Sát, hắn mạnh mẽ vận dụng hủy diệt đại đạo, vốn là đối hắn thân thể phụ tải thật lớn, kéo dài thời gian càng dài, đối hắn càng là bất lợi, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Cứ việc giờ phút này Yến Trường Phong sở phát ra khí thế đáng sợ, làm hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng tới rồi này một bước, đã không có đường lui đáng nói, chỉ có một trận chiến rốt cuộc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thúc giục hủy diệt đại đạo, muốn đem Yến Trường Phong hủy diệt. Không biết tự lượng sức mình, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, huyết mắt hừng hực, trên người hơi thở cùng với lại không được kéo lên. Tu la duy nhất, hắn đại sất một tiếng, phía sau cao lớn tu la hư ảnh tiến lên một bước, hóa thành một đạo quang, dung nhập Yến Trường Phong thân thể bên trong. Khiến cho Yến Trường Phong hơi thở, tăng lên tới một cái càng thêm khủng bố hoàn cảnh, phá tan cái này quỷ dị thời không, trở về hiện thực. Theo sau hắn cầm trong tay thiên chi kiếm, nhất kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang chiếu sáng lên toàn bộ sao trời, đem vô tận lộng lẫy sao trời, chiếu rọi thành đỏ như máu, hình thành một cái kỳ quan. Chương 1477, khoảnh khắc quang cảnh. Này nhất kiếm, quá mức lộng lẫy, huyết sắc kiếm quang, chiếu sáng lên toàn bộ sao trời. Mặc dù là xa ở thiên thần đại lục sinh linh, ngẩng đầu gian cũng có thể thấy, kia xa xôi vực ngoại tinh không, một mảnh huyết hồng, chiếu rọi chư thiên. Kia yêu dị huyết quang, làm người không rét mà run. Thiên thần đại lục thượng, vô số cường giả động dung. Bảy đại sinh mệnh cấm khu chung tồn tại, tất cả đều bị kinh động. Từng đạo hừng hực ánh mắt, từ cấm khu chung bắn ra, đâm thủng thanh minh, thẳng tới vực ngoại tinh không, đập vào mắt một mảnh huyết hồng. Người này thế nhưng đi tới này một bước, tử vong núi non chung, kia khô gầy lão giả động dung, trong mắt ánh sao tất lộ, ánh mắt lập lòe, trong lòng chấn động, không biết suy nghĩ cái gì. Trước đây, Thanh Lân độ kiếp, chứng đạo chí tôn thời điểm. Hắn từng phát ra ý niệm, cùng Yến Trường Phong âm thầm đã giao thủ. Cứ việc, Yến Trường Phong ngay lúc đó biểu hiện cũng thực kinh diễm bất phàm, nhưng là lại chưa bị hắn quá để ở trong lòng, cho rằng hắn cùng chân thần, như cũ có không nhỏ chênh lệch. Nhưng giờ phút này, hắn biểu tình ngưng trọng, con người giữa ánh sao tất lộ, nhiều vài phần ngưng trọng. Mà vực ngoại tinh không, những cái đó quan chiến các tộc cường giả, đã từ mới vừa rồi kia giống như thời gian đọng lại giống nhau trạng thái chung đi ra. Nhưng đối bọn họ tới nói, phảng phất bị mất một đoạn thời gian. Yến Trường Phong cùng tả sứ ở kia quỷ dị thời không chung giao thủ kia đoạn thời gian khoảng cách, bọn họ không có bất luận cái gì ấn tượng. Chỉ cảm thấy khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong cùng tả sứ chi gian chiến đấu, đột nhiên tới rồi kết thúc. Này khuynh thế nhất kiếm, này lộng lẫy nhất kiếm, bày ra ra đáng sợ uy năng, giống như muốn khai thiên tích địa giống nhau. Huyết sắc quang hoa sái lạc, hết thảy đều màu đỏ tươi bắt mắt, cho người ta tâm linh thượng chấn động cùng áp lực. Kia từng luồng gột rửa đáng sợ hơi thở, ép tới bọn họ cơ hồ muốn không thở nổi. Cách xa nhau rất xa chí tôn cường giả, tại đây một khắc, cũng thân thể nứt toạc, giống như vỡ vụn gốm sứ giống nhau hỏng mất. Những cái đó bán thần cường giả, cũng đều sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, trong cơ thể pháp lực đã chịu nghiêm trọng áp chế, một thân tu vi, bị ép tới 10 không còn một. Mọi người trong lòng kinh sợ, chấn động, loại này lực lượng, vượt quá bọn họ lý giải, thật, chân thần cấp bậc lực lượng, sao có thể? Hắn thế nhưng có được chân thần cấp bậc lực lượng, tất cả mọi người kinh tủng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Một nhân tộc tu sĩ, tu đạo bất quá ngàn năm hơn, liền một đạo chân thần hơi thở đều chưa từng ngưng tụ, như thế nào sẽ có được như thế đáng sợ lực lượng, chân chính sánh vai chân thần. Giờ khắc này, mọi người dùng mình, loại này đáng sợ uy áp, làm cho bọn họ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, kia trong sân huyết sắc tu la, giống như trong thiên địa vương, thế gian chúa tể. Làm cho bọn họ trong lòng không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Mà ở kia chiến trường trung ương, bị tu la dị tượng bao phủ tả sứ, ở Yến Trường Phong này vô hạn khủng bố nhất kiếm dưới, rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Còn có thật sâu bất đắc dĩ, này nhân tộc tu sĩ, thật sự quá mức yêu dị. Ở tới thời điểm, hắn cũng đã tận khả năng đánh giá cao Yến Trường Phong, lại không có nghĩ đến, cuối cùng lại là lần lượt xem nhẹ. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình tự mình lại đây, muốn trấn sát Yến Trường Phong, bất quá lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng cùng Yến Trường Phong giao thủ sau, Yến Trường Phong một chút, sở bày ra tới thực lực, không ngừng đánh vỡ hắn nhận chi. Thậm chí, bức cho hắn vận dụng chưa hoàn toàn khống chế hủy diệt đại đạo như vậy át chủ bài. Nhưng, như cũ vô dụng, đối mặt hắn hủy diệt đại đạo, Yến Trường Phong bày ra lực lượng càng mạnh, lấy càng cường tư thái, tồi suy sụp hắn tin tưởng. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn như hiện tại như vậy tuyệt vọng. Phảng phất trước mắt này nhân tộc tu sĩ, là một cái sâu không lường được động không đáy. Vô luận chính mình lấy ra như thế nào át chủ bài, ở trước mặt hắn, đều suy nhược bất kham. Đối mặt này nhất kiếm, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ, trong lòng thậm chí bao phủ thượng một tầng nồng đậm tử vong khói mù. Hắn không có một chút tin tưởng có thể tiếp được Yến Trường Phong này nhất kiếm. Trên người hủy diệt chi lực, đều tại đây cổ cực hạn lực lượng áp bách hạ, có vẻ hư ảo lên. Hủy diệt đại đạo lại cường, nhưng lại giới hạn trong khống chế giả thực lực, tả sứ tu vi không thấp, thực lực không tầm thường. Nhưng hắn thân thể, lại khó có thể hoàn toàn chịu tải này cấm kỵ đại đạo. Vô pháp chịu tải trụ hắn chân chính uy năng, cũng liền vô pháp phát huy ra nó cực hạn lực lượng. Ta bại, tả sứ nhẹ nhàng mở miệng, không có đi nếm thử chống cự Yến Trường Phong này nhất kiếm, hắn biết, cổ lực lượng này, đã hoàn toàn siêu việt hắn, đã chân chính không kém gì chân thần cảnh giới cường giả. Lấy thực lực của hắn, căn bản không có một tia khả năng ngăn cản được trụ. Bởi vậy, hắn từ bỏ ngăn cản, nhưng, ngươi ngày lành, cũng đến cùng, ngươi thiên phú, cùng với ngươi tiềm năng, siêu việt ta nhận chi, chỉ tiếc, ngươi không thể duy tộc của ta sử dụng. Ngươi giờ phút này sở bày ra tới thực lực, sẽ được đến tộc của ta thống lĩnh chú ý, bọn họ nhất định sẽ tự mình tiến đến trảm ngươi, ngươi chú định điêu vong. Tả sứ trên người màu đen phù văn, bắt đầu dần dần lùi về thân thể hắn giữa, kia từng luồng màu đen hủy diệt chi lực, cũng đều như sóng chiều cuốn trở về. Ngay cả tả sứ trên người ô trọc chi khí, cũng làm nhạt không ít, lộ ra chân dung. Đây là một cái anh vĩ trung niên nam tử, giờ phút này trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt tiếc nuối, cũng có vài phần không cam lòng. Bọn họ kế hoạch nhiều năm như vậy, muốn lấy này thứ 8 vũ trụ vị diện vì ván cầu, xâm nhập trong truyền thuyết hồng mông tiên giới, cầu lấy kia chân chính tiên quả. Hiện giờ, hết thảy đã sắp kết thúc, này một giới sắp toàn diện hỏng mất, hắn tộc đại quân sắp hoàn toàn toàn diện sát nhập tiến vào. Nhưng hắn lại không cách nào nhìn đến cuối cùng thắng quả. Huyết sắc kiếm quang đem hắn bao phủ, hắn thân thể bắt đầu ra nẻ. Chá, nhưng mà liền ở ngay lúc này, tại đây yên tĩnh sao trời chung, ở kia huyết sắc kiếm quang chiếu rọi chư thiên vạn giới là lúc. Một đạo thiên lôi nổ vang khẽ quát tiếng động truyền ra. Ngay sau đó, thời không dao động, kia lộng lấy huyết sắc kiếm quang, đều tại đây một khắc chấn động lên. Một cây đen nhánh cốt đao như mực, thiết nhập hư không, hoành liệt bên trái xử trước người, giữa lao ra từng đạo ô quang, hóa thành cái chắn, đem tả sứ bao phủ trong đó. Huyết sắc kiếm quang phi chạm tới, cùng đen nhánh cốt đao va chạm, phát ra từng vòng đỏ như máu cùng đen nhánh gợn sóng. Này hết thảy nhìn như dài lâu, nhưng kỳ thật, toàn phát sinh với kia trong chớp nhoáng, một phần ngàn cái khoảnh khắc, đen nhánh cốt đao đột ngột xuất hiện, thế nhưng bảo vệ tả sứ. Hư không quay cuồng, đàn sao băng lạc, ngày cùng nguyệt cùng hiện, quang mang yêu dị, khi thì huyết hồng, khi thì đen nhánh như mực. Này một cảnh tượng, ảnh hưởng chư thiên vạn giới, phảng phất chân chính đi đến thế giới hủy diệt cuối, ngày cùng nguyệt đều đem băng diệt. Sao có thể, thế nhưng, chặn, đã thối lui đến nơi cực xa các tộc cường giả lại lần nữa chấn động, không thể tưởng tượng nhìn nơi xa chiến trường chung một màn này. Thần bí cốt đao xuất hiện, thế nhưng ngăn cản ở Yến Trường Phong này tuyệt thế khủng bố nhất kiếm. Suy lạp, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, đâm vào kia phiến pháp quang sôi trào nơi. Một cái hư ảo bóng người, chậm rãi hiện lên, dần dần ngưng thật, hóa thành một cái thương nhan ông lão. Chương 1478, chân thần hiện. Ở kia pháp quang sôi trào nơi, đỏ như máu cùng đen nhánh gợn sóng đan chéo nhộn nhạo, cốt đao chi sườn, một người thương nhan ông lão thân ảnh chậm rãi chăm chú nhìn. Hắn bình tĩnh mà đứng, trên người không có đặc biệt cường đại hơi thở dao động, như một cái hồ sâu, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Từng vòng đáng sợ lực lượng gợn sóng nhộn nhạo, nhưng là lại chưa đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, chỉ là nhấc lên hắn vạt áo, lay động hắn tóc bạc. Hắn ánh mắt thâm thúy, dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong mắt có điểm điểm ánh sao ngưng tụ, tựa ở đánh giá Yến Trường Phong. Ở hắn trên người, còn có một loại đặc biệt uy áp, làm người không thở nổi. Thần, thần cảnh cường giả, xa xôi chỗ quan vọng các tộc cường giả chung, mọi người nhìn đến cái này thương nhan ông lão, cảm nhận được này trên người phát ra đáng sợ uy áp, không khỏi kinh hô ra tiếng, cả người lông tơ dựng ngược, da đầu tê dại. Này các tộc cường giả chung, có rất nhiều thái cổ thời đại chủng tộc, đã từng trải qua quá thái cổ chi loạn, nhìn thấy quá chân thần, cũng cảm thụ quá chân thần uy nghiêm. Bởi vậy, đang xem đến cái này thương nhan ông lão, cảm nhận được này trên người đáng sợ uy nghiêm, đều bị tâm kinh đảm hàn. Đây là một tôn nhân tộc chân thần, làm cho bọn họ tất cả đều chấn động. Sao có thể, nhân tộc, thế nhưng còn có chân thần tồn tại sao? Các tộc cường giả không bình tĩnh, tâm thần chấn động, cảm thấy mãnh liệt bất an. Bọn họ các tộc, đem nhân tộc coi làm huyết thực, coi như nô bộc. Hiện giờ thiên thần đại lục, theo loạn thế triển khai, nhân tộc sinh linh không biết có bao nhiêu chết ở trong tay bọn họ. Thậm chí bọn họ các tộc, đều còn cầm tù, hoặc là nói là quyển dưỡng một ít nhân tộc, coi như ăn uống chi vật. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ suy nhược nhân tộc, thế nhưng còn có chân thần tồn tại. Ngoài ra, còn có một cái không phải chân thần, lại có chân thần cấp bậc lực lượng yêu nghiệt, Tu La Sát Thần, Yến Trường Phong. Nếu là bọn họ muốn cùng bọn họ thanh toán, này đối các tộc nhất định là một cái thật lớn tai nạn. Có lẽ, có một ít dị tộc sinh linh giữa, cũng có chân thần cường giả từ năm đó thái cổ chi loạn chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhưng, cũng phần lớn cùng yêu ma hai tộc kia hai tôn chân thần không sai biệt lắm trạng thái, nếu không nói, nên tộc chân thần vì sao không còn sớm xuất thế. Nếu là trước mắt này thủ lĩnh tộc chân thần, cùng Yến Trường Phong cùng ra tay, đối bọn họ thanh toán, bọn họ hơn phân nửa ngăn cản không được. Chỉ là, trước mắt cục diện, lại làm cho bọn họ có chút xem không rõ. Này tôn nhân tộc chân thần, tựa hồ là tới ngăn cản Yến Trường Phong chém giết tả sứ, nói cách khác, hai người tựa hồ là đối lập quan hệ. Tu La một mạch truyền nhân, không nghĩ tới, người đã trưởng thành tới rồi này một bước. Ngàn năm trước, ta cũng đã chú ý quá ngươi, thương nhan ông lão bình tĩnh mở miệng, trên người chân thần hơi thở mãnh liệt, định trụ càn khôn. Yến Trường Phong ánh mắt như máu, nhìn chằm chằm trước mắt thương nhan ông lão, sát ý nghiêm nghị. Ngươi chính là đầu nhập vào tà ác sinh linh vị kia chân thần sao? Hừ, thân là chân thần cường giả, lại làm kia ruồng bỏ cố thổ việc, cam nguyện vì người khác dưới chân chó giữ, chân thần chi danh, đều bị ngươi mất hết. Yến Trường Phong không chút khách khí, trực diện chân thần cường giả, lại như cũng không có nửa điểm thấp thỏm bất an, cùng không có nửa điểm kinh sợ cùng hoảng loạn. Có, chỉ là lành lạnh sát khí. Trước mắt này tôn chân thần, rõ ràng là người khác tộc chân thần cường giả, nhưng là lại đầu phục dị vực tà ác sinh linh, trợ trụ vi ngược, ruồng bỏ này một giới. Vô tri tiểu bối, có vài phần lực lượng, liền dám ở ta trước mặt bất kính, ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Thương nhàn ông lão nghe vậy, kia thâm thúy như hàn đàm giống nhau con ngươi giữa, phục ra ra lưỡng đạo hàn mang. Lăng thống lĩnh, ngươi thế nhưng tới. Ở hắn phía sau, kia bị đen nhánh cốt đao bảo vệ tả sứ rốt cuộc bừng tỉnh lại đây, nhìn trước người người, trong lòng chấn động. Các ngươi một trận chiến này, động tĩnh không nhỏ, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Ngươi đi trước, người này thực lực không tầm thường, tuy rằng cũng không đến nỗi uy hiếp đến ta, bất quá muốn đem hắn chấn sát, cũng không phải một việc dễ dàng, hắn tuy rằng cảnh giới không đến chân thần, nhưng là lực lượng cũng đã đạt tới chân thần lĩnh vực. Thương nhàn ông lão chỉ là bình đạm đáp lại một câu, biểu tình đạm mạc, làm tả sứ rời đi. Đi, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lạnh lẽo, hướng đi nơi nào. Nếu tới, một cái đều đừng nghĩ đi, đều phải cho ta lưu lại. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, huyết sắc hơi thở phá tan sao trời, uy thế đáng sợ, chấn động thiên hạ. Hừ, ta muốn giết người, không ai có thể hộ được. Yến Trường Phong sát ý nghiêm nghị, sao có thể mặc kệ tả sứ rời đi. Nói chuyện chi gian, Yến Trường Phong đã động, hắn cầm trong tay thiên chi kiếm, cả người Tu La chi khí vẩn quanh, thân hình chợt lóe, liền hướng tới tả sứ chém giết mà đi. Tả sứ hiện giờ trạng thái cực kỳ không xong, bởi vì trước đây mạnh mẽ vận dụng hủy diệt đại đạo duyên cớ, vô pháp thừa nhận hủy diệt đại đạo phản phệ, thân thể đã ở hỏng mất bên cạnh, nào có dư lực chống cự Yến Trường Phong. Huống hồ, mặc dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, ở Yến Trường Phong vận dụng Tu La đạo cùng Tu La dị tượng trạng thái hạ, cũng căn bản không có khả năng là hắn hợp lại chi địch. Ở đồng thời vận dụng Tu La đạo cùng với Tu La dị tượng dưới tình huống, Yến Trường Phong lực lượng đã hoàn toàn đạt tới chân thần cấp bậc, bước vào chân thần lĩnh vực. Hắn cùng chân thần chi gian, gần khuyết thiếu một viên thần cách. Thế gian toàn ngôn, chân thần dưới, toàn vì con kiến. Yến Trường Phong đều không phải là chân thần, nhưng hắn lại đi lên mặt khác một cái con đường, chẳng sợ không phải chân thần, nhưng hắn thực lực lại một chút không bằng với chân thần cường giả. Thậm chí, không phải chân thần, thắng là chân thần. Ở trước mặt hắn, tả sứ đó là một con kiến. Hắn hạ quyết tâm muốn sát tả sứ, Tả sứ chính mình căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Nhưng, nơi này lại còn có một đầu danh xứng với thực chân thần cường giả. Hừ, cuồng vọng, ta ở chỗ này, người ai cũng sát không xong. Thương Nhan ông lão hừ lạnh, thấy Yến Trường Phong thế nhưng vứt bỏ hắn, đối tả sứ chấn giết qua đi, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Vậy thử xem, Yến Trường Phong cấp cho đáp lại, trên người hơi thở cực độ khủng bố, đến bây giờ, thi triển tu la đạo, tu la dị tượng, cùng với dung hợp tu la hư ảnh lúc sau, hắn hơi thở, mới vừa rồi chân chính hoàn toàn kéo lên tới rồi đỉnh. So với trước đây chém về phía tả sứ kia nhất kiếm là lúc càng tốt hơn. Trong tay hắn thiên chi kiếm hết sức lộng lẫy, huyết quang chiếu rọi chư thiên vạn giới. Thứ bảy giai đoạn mũi nhọn, cũng tại đây một khắc toàn diện nở rộ. Khủng bố lực lượng, cực hạn mũi nhọn, hai người kết hợp, lực sát thương tuyệt đối lệnh người chấn sợ. Này nhất kiếm bổ ra, thế nhưng sinh sôi xé rách Thương Nhan ông lão đánh ra màu đen pháp quang, cắt qua màu đen cốt đao bắn nhanh ra tới, bảo vệ tả sứ màu đen hộ thuẫn, hung hăng chạm ở màu đen cốt đao phía trên. Màu đen cốt đao phát ra một tiếng thấp minh, này thế nhưng là một kiện thượng phẩm đỉnh chí tôn khí, kiên cố không phá vỡ nổi, uy thế rung trời hạ. Nhưng giờ khắc này, cốt đao rên rỉ, ô quang ảm đạm, mặt trên thế nhưng bị chạm khai một đạo vết kiếm. Suy lạp, huyết sắc kiếm quang nổ tung, phát ra tới, sắc nhọn chi khí bẻ gãy nghiền nát. Tả sứ kêu thảm thiết một tiếng, bị kia phát ra kiếm quang cùng kiếm khí cuốn chung, nguyên bản liền bởi vì thi triển hủy diệt đại đạo phụ tải nghiêm trọng thân thể, trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn nổ tung, theo sau kiếm khí một quyền, đem này đương trường hóa thành một vùng huyết vụ. Yến Trường Phong đương trường duỗi tay nhiếp lấy, đem tả sứ sở khống chế đại đạo hết thảy bắt được trong tay, theo sau làm trò khô gầy ông lão này tôn chân thần mặt, đem này hết thảy một ngụm nuốt vào. Trong đó, thình lình bao gồm cái kia hủy diệt đại đạo. Chương 1479, chân thần cơn giận. Ngươi tìm chết, khô gầy ông lão tức khắc tức giận, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng so với mới vừa rồi càng cường một bậc, trong nháy mắt, liền thật sự đem tả sứ chân giết. Ngay trước mặt hắn, ở hắn ngăn trở dưới, đem tả sứ chạm đến hình thần đều diệt. Hơn nữa, càng làm cho người động dung chính là, Yến Trường Phong thế nhưng đem tả sứ sở khống chế đại đạo, tất cả chóc, sau đó một ngụm thôn phệ. Trực tiếp đem đại đạo thôn phệ, này không khỏi quá kinh tủng. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đây là cái gì thủ đoạn, người bình thường mà nói, liền tính là thần cảnh cường giả, cũng chỉ là có thể chịu tải hơn 10 điều đại đạo thôi. Lợi hại một ít, có thể chịu tải 20-30 điều đại đạo. Mà như viễn cổ thời đại hoang như vậy, có thể chịu tải 49 điều đại đạo giả, đã rất ít. Nhưng, này đều không phải là không có. Trên thực tế, năm đó hoang, sở dĩ chỉ chịu tải 49 điều đại đạo, có lẽ đều không phải là hắn không thể đủ chịu tải càng nhiều đại đạo, vô cùng có khả năng là bởi vì hắn sở khống chế hỗn loạn đại đạo, quá mức cường đại duyên cớ, cho nên mới vô pháp chịu tải càng nhiều đại đạo. Điểm này, là ở Yến Trường Phong nhìn thấy tả sứ thi triển hủy diệt đại đạo khi sở sinh ra ý tưởng. Hủy diệt đại đạo, cùng hỗn loạn đại đạo giống nhau, đều là cấm kỵ đại đạo, uy lực khủng bố tuyệt luân. Năm xưa hoang, có thể tung hoành viễn cổ thời đại, cùng hắn nắm giữ hỗn loạn đại đạo thoát không ra quan hệ. Lúc trước hoang, hơn phân nửa hoàn toàn khống chế này hỗn loạn đại đạo, đem này hỗn loạn đại đạo, diễn biến tới rồi cực hạn. Nhưng dù vậy, có thể chịu tải 49 điều đại đạo giả, mặc dù là ở thần cảnh cường giả chung, cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Mà Yến Trường Phong, bản thân đã chịu tải 150 điều đại đạo, hiện giờ thế nhưng làm cho các đại cường giả mặt, đương trường đem tả sứ sở khống chế đại đạo, tất cả nuốt vào trong bụng, lấy tự thân vì lò, tiến hành luyện hóa. Một màn này, không khỏi quá mức kinh người. Tả sứ, chính là ngưng tụ ra chín đạo chân thần hơi thở cường giả, được xưng gần với thần nhất cảnh tồn tại. Hắn tổng cộng khống chế bao gồm hủy diệt đại đạo ở bên trong 10 điều đại đạo. Này thực kinh người, 10 điều đại đạo đã vượt qua đại đa số bán thần cường giả cực hạn. Huống chi, này 10 điều đại đạo bên trong còn bao gồm một cái cấm kỵ đại đạo, hủy diệt chi đạo. 10 điều đại đạo, trong đó chỉ có 3 điều đại đạo, chính là Yến Trường Phong hiện giờ còn chưa từng khống chế cùng khống chế. Mặt khác đại đạo đều cùng Yến Trường Phong đã khống chế đại đạo trùng hợp. Mà này 3 điều đại đạo liền bao gồm hủy diệt đại đạo. Yến Trường Phong đương trường đem này 10 điều đại đạo từng cái luyện hóa, kia 7 điều trùng hợp đại đạo hóa thành Yến Trường Phong mặt khác đại đạo chất dinh dưỡng. Bao gồm hủy diệt đại đạo ở bên trong mặt khác 3 điều đại đạo, còn lại là bị Yến Trường Phong luyện hóa nắm giữ, khiến cho Yến Trường Phong lực lượng lại lần nữa tăng trưởng vài phần, mà Yến Trường Phong sở khống chế đại đạo số lượng cũng đạt tới 153 điều. Trong đó 4 điều căn nguyên đại đạo, 2 điều cấm kỵ đại đạo. Nhưng, Yến Trường Phong dung hợp khống chế hủy diệt đại đạo lúc sau, này hủy diệt đại đạo tuy rằng so với tầm thường đại đạo phải cường đại hơn nhiều, nhưng lại xa xa không kịp trước đây tả sứ khống chế này đại đạo là lúc uy lực cường đại, cùng hỗn loạn đại đạo xuất hiện đồng dạng trạng huống. Yến Trường Phong minh bạch, đây là bởi vì chính mình tuy rằng luyện hóa khống chế này đại đạo, nhưng là đối với này đại đạo còn chưa đủ hiểu biết, còn không có chân chính khai quật ra nó sợ ẩn chứa lực lượng. Hỗn loạn đại đạo, đồng dạng như thế, một khi hắn lĩnh ngộ, hơn nữa hoàn toàn khai quật ra này hai điều cấm kỵ đại đạo lực lượng, đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định sẽ bước lên một cái đỉnh. Tả sứ đối hủy diệt đại đạo khống chế, xa xa so Yến Trường Phong muốn cao minh. Nhưng, hắn lại chịu với thân thể hạn chế, vô pháp chịu tải kia cổ đáng sợ lực lượng, này đây vô pháp phát huy ra hủy diệt đại đạo chân chính uy năng. Mà viễn cổ thời đại hoang, tu luyện chính là thái cổ tổ ma thể, thân thể, có thể so với thân thể thần tiên, cho nên có thể chịu tải hỗn loạn đại đạo, tung hoành viễn cổ thời đại. Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm thấy, tu sĩ cả đời tu hành, không ngoài chính là thân thể không ngừng tiến hóa cùng lột xác, cùng với tinh thần thăng hoa. Rất nhiều tu sĩ, chỉ chú trọng luyện khí, mà coi khinh luyện thể, này ở hắn xem ra, hoàn toàn là vào lạc lối. Thân thể, chính là người chi căn bản, là hết thảy lực lượng vật dẫn, cũng là linh hồn ký thác nơi. Nếu là thân thể quá mức suy nhược, chung quy khó có thể đăng nhập đỉnh chi liệt. Liền tính là thần cảnh cường giả, cũng đều câu thông tiên giới, hấp thu tiên giới nguyên khí, rèn luyện thân thể, lột xác trong cơ thể tiên cốt, khiến cho chính mình thân thể, hướng tới thân thể thần tiên phương hướng tiến hành lột xác. Đây là một loại tiến hóa, Yến Trường Phong hiện giờ thân thể, đã sẽ không so tầm thường chân thần kém cỏi. Hắn đã sớm đã đem trong cơ thể lực lượng, chuyển hóa thành tiên lực. Đương nhiên, nơi này tiên lực, chỉ là từ trước thần giới nguyên khí tu luyện ra tới lực lượng. Chỉ là từ trước thần giới thay tên thành tiên giới, cho nên mới lấy tiên lực xưng hô. Chân chính cổ tiên giới, chính là hồng mông tiên giới. Chỉ có hồng mông tiên giới nguyên khí, tu luyện ra tới lực, mới là chân chính chân tiên chi lực. Lấy tiên khí thối thể, hơn nữa thái cổ tổ ma thể cửa này luyện thể phương pháp, Yến Trường Phong thân thể, hiện giờ đã chân chính cùng chân thần so sánh. Mà này đó, đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, Yến Trường Phong sở đi chi đạo. Hắn tu hành chân ngã đại đạo, đem chính mình coi như căn bản, coi như đại đạo, chân chính cùng đạo hợp nhất. Hắn tức là nói, nói tức là hắn. Hắn sở tu hành chân ngã đại đạo, bao dung vạn vật, thống ngự vạn đạo. Thậm chí có thể cùng vận mệnh chú định thiên đạo so sánh. Ngày xưa Yến Trường Phong thành nói là lúc, từng cùng thiên đạo chi lực giao phong, tuy rằng lúc ấy, gần chỉ là một đạo thiên đạo chi lực. Nhưng cũng đủ để thuyết minh rất nhiều. Thống ngự vạn đạo thiên đạo, chưa từng đánh tan Yến Trường Phong chân ngã đại đạo, ngược lại bị Yến Trường Phong bắt tới rồi bốn điều căn nguyên đại đạo, luyện hóa thôn phệ. Cho nên, cấm kỵ đại đạo tuy rằng cường đại, nhưng là Yến Trường Phong có tuyệt đối tin tưởng, có thể đem này hoàn toàn khống chế cùng khống chế. Hắn hiện tại sở khiếm khuyết chính là đối này hai điều đại đạo hiểu biết, đối này hai điều đại đạo thâm nhập nghiên cứu, khai quật chúng nó ẩn chứa chân chính lực lượng, đem này phát huy đến mức tận cùng. Đến lúc đó, hai điều cấm kỵ đại đạo lại nên phát huy ra như vậy uy năng. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Tả sứ sở bày ra tới hủy diệt đại đạo thần uy, cấp Yến Trường Phong để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, càng vì hắn mở ra một phiến đi thông càng cường môn, làm hắn ý thức được chính mình trước đây đối hỗn loạn đại đạo sơ sẩy. Một khi chính mình đem này hai điều cấm kỵ đại đạo lực lượng hoàn toàn khai quật ra tới, đến lúc đó, có lẽ, siêu việt viễn cổ thời đại hoang, cũng đều không phải là không có khả năng. Bất quá, trước mắt đều không phải là thâm nhập nghiên cứu hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo này hai điều đại đạo thời điểm. Ở Yến Trường Phong nuốt vào tả sứ đại đạo là lúc, kia nhân tộc chí tôn khô gầy ông lão đã ra tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, sát ý phập phồng, kinh sợ bát phương. Chân thần cơn giận, há có thể tầm thường, không có người có thể ngăn cản chân thần cơn giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.